Thôn Thiên, chương 535, Đại Hoang Đạo Tổ, góc truyện audio.com, Gia Cát Cảnh thầm chấp nhận, nói rằng, vạn pháp môn lực lượng thập phần cường đại, trong đó bốn vị nhất phẩm linh đài đại hộ pháp là có thể đủ để kinh sợ chư thế lực. Nếu như Trầm Khắc thật có thể nắm trong tay vạn pháp môn, đối với chúng ta mà nói có trợ giúp cực lớn. Hắn dừng một chút hỏi dự định Dương Lăng bước tiếp theo, Dương Lăng nói. Rời khỏi vạn pháp môn một đoạn thời gian, cấp thời gian cho Khương Thượng tiếp cận Hương Nhị, sau đó ta mới làm ác nhân tốt được một bổng đả uyên ương. Gia Cát Cảnh trêu ghẹo hỏi, Dương huynh chẳng lẽ không động tâm sao? Hành, hắn vui đùa nói, nhưng đưa tới bảo bảo lạnh ý, Gia Cát Cảnh vội vã ngậm miệng lại. Mà Dương Lăng thì cười cười, nói, mệt nhọc mà thôi, hơn nữa lúc việc thành ta liền để nàng tự do. Nhưng thật ra nếu Gia Cát huynh có ý ta khả dĩ giúp ngươi dẫn kiến, thế nào? Gia Cát Cảnh liền cười một tiếng, ta đã có ý trung nhân, thật là tâm lĩnh ý tốt của Dương huynh. Gia Cát Cảnh để tránh cho người ta hoài nghi, không thể ở lâu, nói chuyện chốc lát, lúc này cáo từ. Đối phương vừa đi, bảo bảo thu hồi tử vong tuyệt địa, hỏi. Phu quân, thật phải ly khai vạn pháp môn một đoạn thời gian sao? Dương Lăng, đúng, chúng ta phải ra ngoài, như vậy mới hiểu rõ được hiện trạng. Bảo bảo chúng ta trước khi rời đi, trước phải đem thất tình trung biến thành tiên khí. Bảo bảo minh bạch ý tứ Dương Lăng, thông qua tử vong tuyệt địa gia tốc thời gian, có thể khiến thất tình trung tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành tiên khí. Gật đầu, bảo bảo thi triển ra tử vong tuyệt địa. Mà Dương Lăng cũng đem thất tình trung ném vào trong đó. Tử vong tuyệt địa thời gian, được điều chỉnh thành bên ngoài một ngày, trong tuyệt địa trăm năm. Dài dòng thời gian, có thể khiến cho thất tình trung có khả năng tiến cấp, bất quá Dương Lăng chỉ cần cung cấp đủ lượng linh khí, mới là then chốt để thất tình trung tiến giai. Bên ngoài 3 ngày, trong tuyệt địa đã là 300 năm. 300 năm thời gian, thất tình trung tích góp từng tí một cũng đủ lực lượng, nhất cử mở ra thông đạo dương cực thiên, dẫn vào đại lượng thuần dương linh khí. Thất tình động thiên mở ra trong thất tình trung, cũng lập tức mở rộng phạm vi. Chỉ bất quá thất tình động thiên này cũng không phải là giống như động thiên khác, trong đó tràn ngập thất trùng tâm tình, người nhập vào trong đó, lập tức tâm tình sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, thất tình động thiên cùng loại với ngũ hành phiên thiên ấn ngũ hành động thiên chính là chỉ dùng để sát phạt có thể nuôi dưỡng thất tình đạo binh. Trong tuyệt địa vọt lên một đạo kỳ quang bảy màu, hóa thành một gã tu sĩ, hướng Dương Lăng cúi người hành lễ. Chủ nhân, Dương Lăng thu hồi thất tình trung, gọi ra Hương Nhị. Hương Nhị tại trước mặt Dương Lăng, thần tình có chút lạnh lùng, nàng cùng Dương Lăng trong lúc này quan hệ chỉ là một loại hợp tác cho nên nàng không cần cảm kích Dương Lăng cái gì. Hương Nhị, trong khoảng thời gian này ta đi rồi, Khương Thượng tất sẽ tới tìm ngươi, ngươi tận lực khiến hắn đối với ngươi sản sinh ý ái mộ, lúc việc thành, lập tức sẽ cho ngươi được tự do. Dương Lăng nói, Hương Nhị khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, phân phó xong Hương Nhị, Dương Lăng đem Cửu Dương Tháp để lại chân võ điện, khiến bảo bảo trấn thủ, hắn thì ly khai vạn pháp môn. Dương Lăng ra ngoài là để âm thầm quan sát vận đạo, vẫn chưa phát hiện nguy cơ gì, ngược lại cũng không lo lắng bị thế lực đối địch thiên ngoại. Góc truyện audio.com, thiên ám toán, vì thế một đường đi tới thật dễ dàng. Cửu châu hợp nhất, đại cửu châu ngang dọc mấy nghìn vạn dặm, diện tích quảng đại. 9 khối châu lục hoàn mỹ hợp lại cùng một chỗ, thế lực các châu cũng bắt đầu gần gũi tiếp xúc. Lúc cửu châu chưa sáp nhập lại, trên các châu, đều có thế lực đặc biệt phân bố. Hôm nay 9 khối châu lục hợp cùng một chỗ, các loại thế lực cân đối bị đánh vỡ, toàn bộ cửu châu không thể tránh né phải một lần nữa đi vào xác định phạm vi thế lực. Côn Lôn Đinh sau khi bị lấy đi, đại cửu châu linh khí dư thừa chẳng biết bao nhiêu lần, tương đối mà nói tu tiên càng thêm tiện lợi, một ít tán tu nhân cơ hội thành lập rất nhiều, môn phái nhỏ. Dương Lăng một đường phi độn, vượt qua phạm vi Thiên Nguyên Châu, ngay sau đó đến Đại Hoang Châu. Khi đến Đại Hoang Châu, Dương Lăng trong lòng khẽ động, nhớ tới đã từng ở đây truyền xuống cửu truyền kim thân bí quyết rất nhiều năm qua rồi, chẳng biết có hữu hiệu hay không. Nghĩ vậy, nên Dương Lăng cố ý phi độn tốc độ chậm lại, thần thức kéo dài đi ra ngoài, muốn tra xét tình huống nơi đây. Vừa nhìn qua, Dương Lăng lông mi dựng thẳng lên, cười nhạt liên tục. Giờ này khắc này, Đại Hoang Châu trong vạn sơn tùng, 12 khuôn mặt phiêu phù trên không trung, mà ở trung ương bọn họ, lại là một gã thanh niên nam tu. Nam tu này, bất quá Dương Lăng quá quen thuộc, cư nhiên lại là Bạch Chấn Thanh. Bạch Chấn Thanh đã từng dùng linh đài thế giới vây khốn Dương Lăng, kết quả Dương Lăng dùng ngũ hành phiên thiên ấn cuồng bạo, do đó phá hủy linh đài thế giới của hắn, có thể khiến cho lục phẩm linh đài Bạch Chấn Thanh rớt xuống cửu phẩm linh đài. Nhưng thiên ngoại thiên thế giới này phú giáp thiên hạ, có vô số linh đan diệu dược, có rất nhiều thủ đoạn bất khả tư nghị. Hôm nay nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, Bạch Chấn Thanh đã khôi phục tới thất phẩm linh đài, hơn nữa không lâu tới đây là có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi. Bạch Chấn Thanh chỉ huy 12 tôn giả, là Thiên Chú Thần Tôn. Trong 12 người, có 6 người là thần tôn cấp bậc, 6 người là ma tôn cấp bậc. Trong 12 tôn giả này, đã từng truy sát qua Dương Lăng, còn thi triển chú thuật kết quả đều bị Dương Lăng phá vỡ. 12 tôn giả thần thức không ngừng tìm tòi, một khi phát hiện ra yêu thú có tu vi cao, liền thi triển chú thuật đem bọn chúng hàng phục. Bọn họ cùng nhau thi triển thủ đoạn, đuổi bắt linh cầm dị thú nơi đây, ngày sau để dùng cho bồi dưỡng đạo binh. Bạch Chấn Thanh thì phi độn trên cao tùy thời xuất thủ tương trợ. Trong đó, 12 tôn giả sinh bất nhạc cùng Bạch Trường Khốc giống nhau, chỉ là hé ra gương mặt huyền phù trên không trung. Bất quá, khuôn mặt như thủy tinh, tên gọi là sinh bất nhạc. Sinh bất nhạc trầm giọng nói, ngũ công tử thiên ngoại thiên các ngươi quả thực có thể đem những dị thú này tại trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng thành tiên tôn sao? Bạch Chấn Thanh nói, thiên chú thần tôn hôm nay đã là thượng trưởng lão thiên ngoại thiên, có một số việc không cần đối với mấy người giấu giếm. Trong thiên ngoại thiên, có một kiện tiên khí tên gọi là nhiễm pháp thai. Nhiễm pháp thai này, vốn là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng nguyên linh nó ngã xuống, kết quả biến thành hậu thiên pháp khí. Coi như là hậu thiên pháp khí, nhiễm pháp thai cũng có vô thượng uy năng, có thể đem tu sĩ có tư chất tại trong khoảng thời gian ngắn đào tạo thành tài. Tỷ như mấy đầu cửu phẩm chân long có tư, gocchuyenaudio.com, chất trong vòng một năm, là có thể thông qua nhiễm pháp thai trở thành kim phẩm chân long. Sinh bất nhạc nghe xong, mừng rỡ nói, thiên ngoại thiên quả nhiên không gì làm không được, có nhiễm pháp thai này, ngày sau bồi dưỡng ra mấy trăm danh tiên tôn, chẳng lẽ không phải là thiên hạ vô địch sao? Bạch Chấn Thanh lắc đầu, nhiễm pháp thai chỉ có thể nuôi dưỡng tu sĩ có tư chất hay nhất là có tiên nhân chi tư. Nhưng người có tư chất như vậy, rất khó tìm kiếm, cho nên chỉ có thể thối lui một bước mà cầu, đến đại hoang đây tìm kiếm dị thú. Dị thú đều là thiên phú dị bẩm, tại trong nhiễm pháp thai cơ hội thành tài rất lớn. Hai người nói xong thì, Bạch Trường Khốc lúc này đang đuổi theo một đầu kim sĩ đại bàng, loại chim này bay nhanh cấp tốc, Bạch Trường Khốc miễn cưỡng truy đuổi theo phía sau nó, ở phía sau quát lên. Súc sinh, mau trở lại đây, trở thành đạo binh thiên ngoại thiên, đối với ngươi cũng không tệ a. Kim sĩ đại bàng thanh âm bén nhọn truyền đến, chúng ta là môn nhân đại hoang đạo tổ, các ngươi làm như vậy, đại hoang đạo tổ tất nhiên sẽ không tha cho các ngươi. Bạch Trường Khốc cười quái một tiếng, thanh âm so với khóc còn muốn khó nghe hơn cả tiếng nói. Súc sinh vô tri, trong bàn cổ giới, có ai là đối thủ thiên ngoại thiên chứ? Huyền tặc đại hoang đạo tổ, ngay cả bản tôn giả cũng không nghe nói qua. Kim sĩ đại bàng này dị trùng trời sinh, từ chỗ Dương Lăng nghe được cửu truyền kim thân bí quyết ngày đêm dụng công, nó có tư chất tu hành, rất nhanh liền đạt được luyện thần tầng thứ. Chim đại bàng cảnh giới mặc dù không bằng Bạch Trường Khốc nhưng trời sinh hung mãnh, lúc này một đối một ngược lại cũng có thể chống đỡ chốc lát. Đồ hỗn trướng, ngươi chẳng biết đại hoang đạo tổ, chẳng lẽ không biết Dương Lăng ta sao? Bỗng nhiên trong lúc đó trên bầu trời xuất hiện một cây cột thật lớn, cũng là Dương Lăng thấy có người bắt đại hoang yêu thú, giận dữ nên đánh tới. Thất tinh lực lượng tiên tôn dưới lục phẩm đều chịu không nổi, huống chi Bạch Trường Khốc một gã ma tôn. Ầm ầm long, thất tinh đại trận mang vào thật nhanh, lực lượng cường mạnh đều xa xa vượt qua phạm vi Bạch Trường Khốc. Tinh quang chợt lóe, Bạch Trường Khốc liền thấy trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Thất tinh bổng lực lượng hủy diệt trực tiếp đem thân thể Bạch Trường Khốc cắn nát. Thất tinh bổng này, dưới tiên tôn, sẽ chết chạm vào tức vong, là nhất đẳng hung khí. Bên này thấy thất tinh bổng đánh chết Bạch Trường Khốc, kim sĩ đại bàng liếc mắt đã nhận ra Dương Lăng, lập tức tìm tới nương tựa phủ phục xuống đất, hai mắt đẫm lệ mà nói. Tổ sư ra ra, mấy ngày gần đây, đại hoang chẳng biết vì sao tới nhiều hung nhân như vậy, vây bắt chúng ta không ít đồng loại. Nếu tiểu thú không có nhanh chạy trốn, cũng không có thể may mắn mà tránh khỏi. Lại nói ngày trước Dương Lăng cũng là nhất thời hứng khởi tại Đại Hoang Châu diễn thuyết luận đạo. Nhưng lúc này thấy chim đại bàng như vậy khóc lóc kể lể mới biết mình truyền thụ đạo pháp trên vai cũng có phần trách nhiệm không thể chẳng quan tâm. Suy nghĩ một chút Dương Lăng nói, kim sĩ đại bàng, ngươi nhanh đi triệu hoán thú loại đã ngoài luyện thần trình tự trong Đại Hoang Châu, lệnh cho bọn họ đến đây gặp ta. Kim sĩ đại bàng mặc dù chẳng biết Dương Lăng muốn gì, nhưng cũng lập tức vâng mệnh dựa theo Dương Lăng phân phó đi làm việc. Dương Lăng đánh chết Bạch Trường Khốc, Bạch Chấn, gocchuyenaudio.com, thành mấy người lập tức cảm ứng được, sau đó không lâu đều tụ đến. 11 danh tôn giả cùng với Bạch Chấn Thanh, bao quanh vây lấy Dương Lăng. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Bạch Chấn Thanh lỗ mũi cũng lớn thêm một vòng, chỉ vào Dương Lăng. Lại là ngươi, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện, tốt, tốt, 6 vị thần tôn, mọi người đồng loạt ra tay, bắt ngay người này, thiên ngoại thiên trọng trọng có phần thường. Cũng trách không được Bạch Chấn Thanh phẫn nộ xúc động như thế, Dương Lăng khiến hắn tu vi rơi xuống tới cửu phẩm linh đài, nội tâm bị đè nén đến muốn chết, lúc này thấy được đại cửu nhân, làm sao không giận chứ? Hắn hận thoáng cái không thể đi tới đem Dương Lăng giết chết. Đối phương càng giận, Dương Lăng thần sắc càng là nhẹ nhàng, cười nói. Bạch đạo hữu, người ta đã lâu không gặp, ái trà, tu hành tốc độ thật nhanh a, cư nhiên đã là thất phẩm linh đài tiên tôn rồi a, thực sự làm cho bội phục. Chẳng biết lệnh huynh trường khỏe không? Lệnh đệ khỏe không? Dương Lăng không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới, Bạch Chấn Thanh cũng nhịn không được nữa, đại ca Bạch Giật Phi, thất đệ Bạch Kiếm Phong hắn đều là bị Dương Lăng chém giết thân thể, bị ép đến phải trọng tạo thân thể, lãng phí không ít thời gian tu hành. Sát, Bạch Chấn Thanh tung ra một đạo kiếm quang, cư nhiên là một thanh kiếm tiên, kiếm quang sắc bén cùng linh đài hợp nhất, hoàn toàn phát huy ra lực lượng tiên khí. Hơn nữa trong kiếm tiên, rõ ràng nuôi dưỡng đạo binh, gia trì thêm lực lượng. Vì thế kiếm quang vừa ra, Dương Lăng lập tức tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, thầm nghĩ trong lòng. Thiên ngoại thiên bảo bối thực sự là nhiều a, tùy tiện cũng lấy ra được tiên khí. Hắn cũng quên, chính bên người hắn tiên khí cũng không chỉ một kiện. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.